Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, đương nhiên là Tống Sư Yểu biết tối nào Giang Bạch Kỳ cũng lén nhìn mình. Giang Bạch Kỳ cũng biết chắc chắn Tống Sư Yểu biết, fan CP cũng cho rằng chắc chắn họ đều biết. Livestream gần đây họ phải dựa vào chút kẹo của hai người để leo lát qua ngày, cảm giác cứ như được quay lại tập 1, chẳng qua người nhìn lén và người bị nhìn lén đã đổi chỗ cho nhau. Uhu. Nghĩ vậy xong, cảm giác rất hoài niệm tập 1, rõ ràng thời gian cũng không trôi qua lâu lắm, sao cứ như đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi vậy. Các fans cũng mở một bộ não khác xem lại tập 1, khán giả mới lọc hố tập này cũng không nhìn được mà chạy đi xem lại, bỗng chốc lượt xem video tập 1 tăng vọt. Hu hu hu, đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Tập đoàn Tinh Mộng dựa vào chương trình phán xét mà tiền vào như nước, càng ngày càng không nỡ từ bỏ cây rụng tiền Tống Sư Yểu này. Tổng thống rất cố chấp với cánh cửa này. Nghe nói không phải là cửa tự động thì vẫn gặng hỏi là cửa gì. Chúa tể tặng cho thì chắc chắn là thứ tốt, hơn nữa chúa tể thích Giang Bạch Kỳ, nếu anh chịu rút thẻ, được chúa tể thiên vị, không chừng mỗi tấm thẻ không phải là thẻ U thì cũng là SSR. Nhưng anh lại không chịu rút, Giang Bạch Kỳ còn có đặc điểm kỳ diệu kia nữa, khiến họ muốn chơi trò thay phiên khuyên bảo thì cũng không tìm thấy người, khiến họ vô cùng tiếc nuối. Màu sắc cánh cửa này rất đặc biệt, màu hồng phấn luôn kìa, rốt cuộc là cửa gì vậy? Tổng thống nhỏ giọng hỏi. Giang Bạch Kỳ vươn tay, cánh cửa màu hồng hóa thành ánh sáng biến lại thành thẻ bài, trở lại trên tay anh, dù sao cũng không phải là cửa tự động. Keo kiệt, không có thời gian lấn cấn về cánh cửa nữa, họ còn có cuộc họp quan trọng sắp bắt đầu. Tổng thống nói với Tống Sư Yểu một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Giang Bạch Kỳ không đi theo. Tống Sư Yểu mỉm cười nhìn anh, tôi cho rằng anh Giang đang tỏ tình với tôi, dù sao cũng đã đi đến bên cạnh cô bằng cửa chân ái. Nếu không yêu cô thì không thể nào dẫn tới chỗ cô được. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng vì Giang Bạch Kỳ lén lút nên cô không vạch trần, dù sao đây cũng là tình thú mà. Nhưng bây giờ nếu anh đã xuất hiện một cách quang minh chính đại thì dĩ nhiên cô phải tiến thêm một bước. Giang Bạch Kỳ, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện này. Nếu thua trò chơi này thì cô sẽ thế nào? Giang Bạch Kỳ nhìn cô, anh không thèm quan tâm thế giới này sẽ thế nào, nhưng bây giờ mọi chuyện đều liên quan tới Tống Sư Yểu. Nếu thần linh cũng bị cuốn vào trò chơi này thì chứng minh cô đang bị kiềm chế và đe dọa, trò chơi này rất nguy hiểm. Tống Sư Yểu không trả lời anh mà chỉ cười vừa thần bí vừa bướng bỉnh, hình như tôi còn chưa nói cho anh biết tác dụng của cửa chân ái thì phải. Tống Sư Yểu vươn tay ra, thẻ bài màu hồng tràn đầy trái tim thiếu nữ bay ra từ trên người Giang Bạch Kỳ, rơi xuống đất, mở cánh cửa. Khi hai người thích nhau nắm tay nhau bước vào cánh cửa này thì cánh cửa sẽ mở ra một căn phòng ở không gian khác. Căn phòng này tồn tại trong khe hở không gian và thời gian, người yêu nhau có thể vượt qua thế giới chỉ có hai người ở trong đó thôi. Tống Sư Yểu vươn tay về phía anh, có muốn cùng nhau bước vào không? Trái tim Giang Bạch Kỳ rung động, nhìn bàn tay Tống Sư Yểu, bàn tay ấy trắng nõn xinh đẹp, có thể biến rác rưởi thành bảo bối, khẽ nhúc nhích sẽ hủy diệt đất trời, bây giờ đang mềm mại chìa về phía mình. Người yêu nhau cùng tiến vào sẽ mở ra căn phòng ở không gian khác. Nói cách khác anh có thể thông qua cánh cửa này để biết cô có thật sự rung động với mình hay không sao. Lúc này, Tống Sư Yểu lại tà ác nói, bước vào cánh cửa này, có lẽ anh sẽ đánh mất bản thân, không thể đi ra nữa đấy nhé. Những lời này cứ như đe dọa, nếu là người bình thường thì chắc sẽ sợ tới mức không dám tiến vào. Ngón tay Giang Bạch Kỳ run rẩy, vươn tay nắm lấy tay cô. Ấm áp, rất mềm mại, so sánh hai bàn tay thì tay anh rất lớn, có thể che khuất bàn tay cô. Tiến vào cánh cửa này thì sẽ không còn bị giày vò nữa sao? Sẽ biết được cô ấy có phải đang trêu đùa mình hay không sao? Một vị thần cao cao tại thượng sao có thể thích một hạt bụi nhỏ bé nhất trên đời? Người cô ấy thích đáng lẽ phải có một mái tóc bạc đến tỏa sáng, một gương mặt tuấn mỹ uy nghiêm, có địa vị cao quý hơn người, được mọi người quỳ lạy kính sợ, giống như mặt trời nóng bỏng. Người xứng đôi với cô ấy đáng lẽ phải là một vị thần khác, chứ không phải là thứ không nên tồn tại như anh. Suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn. Nhưng bàn tay cầm tay Tống Sư Yểu lại từ cẩn thận dần biến thành siết chặt. Tống Sư Yểu nắm tay anh, từng bước tiến vào cánh cửa đó. Áo choàng màu đen kéo lê trên mặt đất, vừa thần bí lại nguy hiểm. Giang Bạch Kỳ mặc áo trắng quần đen, như đang bị ma nữ mê hoặc, từng bước một tiến vào cạm bẫy. Cánh cửa màu hồng chậm rãi khép lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, sau đó biến mất không thấy, ánh nắng bên ngoài biến mất. Giang Bạch Kỳ chợt hoàn hồn, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đều biến mất. Căn phòng như phòng trong khách sạn tình nhân. Trên chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa hồng, cách trang trí và ánh đèn mập mờ gợi tình, còn có một chồng ba con sói đủ khẩu vị và các món đồ chơi nhỏ đặt trên đầu giường. Vành tai của sát thủ vô cảm lập tức đỏ lựng, nét mặt cứng đơ nhìn về phía Tống Sư Yểu, thế này. Nhưng thoáng cái, anh đã bị Tống Sư Yểu bổ nhào tới. Bọn làm mờ chết tiệt lại tới nữa rồi. Tức quá, làm mờ thì sao? Làm mờ mới tốt, tớ yêu làm mờ, tớ biết CP của tớ đang làm chuyện phải bị làm mờ thì tớ lại phấn khởi, tới, mức, ước nhẹt, chuồng gà bên kia kìa, một đám tự giác vào trỏng chơi đi nhé, fan CP ăn Tết rồi ăn Tết rồi. Gặm đường đến điên mất, Tống Sư Yểu không biết tại sao Giang Bạch Kỳ trong thế giới thực tế ảo và Giang Bạch Kỳ trong thế giới hiện thực lại chênh lệch lớn đến thế. Trong thế giới hiện thực, trong anh không đến nỗi mất tự tin vào bản thân tới mức này. Nhưng Giang Bạch Kỳ trong mắt cô vẫn luôn khác với trong mắt người khác, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Giang Bạch Kỳ trong mắt cô mỗi một tập đều có sự tồn tại không hề yếu ớt, gương mặt vừa đẹp trai vừa dễ nhận ra. Nhưng trong mắt người khác, sự tồn tại của anh lại rất mong manh, khiến người ta không nhớ nổi. Cho nên cô không thể phán đoán chính xác Giang Bạch Kỳ trong thế giới hiện thực có phải như mình nghĩ hay không. Có lẽ anh trong thế giới hiện thực cũng như trong thế giới thực tế ảo, mặc dù tỏa sáng lấp lánh trong mắt cô, nhưng vẫn không có cảm giác tồn tại trong mắt người khác, anh cũng không tự tin như cô nghĩ. Sau mấy tập, cô đã tích lũy được kinh nghiệm rồi. Nói nhiều còn không bằng trực tiếp một chút, làm nhiều một chút, từng đương nhiên không thể phủ nhận cô có tâm tư riêng, dù gì cũng là người trưởng thành mà, bạn trai còn đẹp trai đáng yêu thế này, không kiềm chế được thèm muốn thân thể người ta là chuyện quá đỗi bình thường thôi, cô có phải là thái giám đâu. Hơn nữa Giang Bạch Kỳ trong tập này cũng thật sự rất ngon miệng. Tư thế ánh mắt lạnh lùng cầm dao đè cô ngã xuống giường, vẻ mặt như sát thủ không có tình cảm thật sự, khiến người ta rất phấn khởi. Phải ép khô anh ấy mới được. Cuối cùng Giang Bạch Kỳ cũng hiểu câu nói của Tống Sư Yểu có ý nghĩa gì. Ôi trời ơi! Quan nội vụ không nhịn được phát ra âm thanh vừa phấn khởi vừa xấu hổ, vươn tay che mắt, lại từ kẻ tay nhìn lén màn hình toàn là cảnh mờ, sau đó lại nhìn lén quốc vương bệ hạ. Ngài nhìn mà xem, tình yêu ngọt ngào này, cuộc sống vừa có vợ vừa có đời sống tình dục, chủ nhân lãnh thổ độc thân từ trong bụng mẹ mấy trăm năm như ngài chẳng lẽ không muốn sao? Ai dè lại thấy sắc mặt của quốc vương bệ hạ rất khó coi. Công bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai, mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với đại đa số người siêu năng lực thì chẳng khác nào sân khấu của thế giới mới đã được kéo màn. Trong căn cứ của quốc gia tự do, tiếng hô hào phấn khởi vang lên ào ào. Thẩm Phương mỉm cười nhìn đám tùy tùng của mình, mọi người, thời gian đi săn đã đến. Hãy cướp đoạt thỏa sức đi, á hú, nhưng phải nhớ, đừng ra tay với đồng bạn của mình, vận mệnh của chúng ta liên kết với nhau, giai đoạn thứ ba có lẽ chúng ta sẽ cần phải kề vai chiến đấu, nhưng lão đại, có những kẻ yếu không xứng đáng làm đồng bọn của chúng ta. Một tên thuộc hạ cười hì hì nói, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đưa mắt nhìn nhau. Ngẫm lại cũng đúng, họ quá đông người, để trấn an và mua chuộc lòng người nên đã cho rất nhiều người năng lực đặc biệt, giai đoạn thứ ba là giai đoạn tung bài. Loại bài nhỏ yếu này vừa tung ra chắc sẽ bị xử ngay tức thì, vậy thì chi bằng cho họ trở thành chất dinh dưỡng, để kẻ mạnh càng mạnh hơn, đồng thời phụng dưỡng mình. Đám kẻ yếu lập tức trở nên hoảng sợ kêu lên, lão đại, không thể làm vậy. Hai người cho chúng tôi trở nên mạnh hơn, chúng tôi có thể vì hai người mà vượt lửa qua sông. Lão đại, chúng ta là đồng bọn mà. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cười lắc đầu, cá lớn nuốt cá bé, đây là số phận, lão. Một thanh đao không hề nương ta đâm xuyên qua cơ thể người kia, máu tươi nhỏ giọt bị bõm, hắn ta khiếp sợ oán hận trợn trong mắt, cuối cùng chỉ có thể phí công nhắm mắt lại, ngã xuống mặt đất. Năng lực của hắn tức khắc biến thành đốm sáng bay vào cơ thể của kẻ có thể biến đôi tay thành vũ khí lạnh. Chà! Tôi cảm nhận được tôi đã trở nên mạnh hơn rồi, tôi trở nên mạnh hơn rồi, người kia phấn khởi gào thét, ngay sau đó, cái đầu của hắn ta bay lên, máu phục lên cao đến tận tầng 2. Cơ thể không đầu đứng ngay ra đó 2 giây rồi ngã xuống mặt đất, để lộ ra dáng người phụ nữ nhỏ nhắn sau lưng. Ả vừa đánh lén đồng bọn, sợ bị kẻ khác đánh lén nên lập tức lùi về vị trí an toàn, hai năng lực biến thành đốm sáng bay vào cơ thể ả, hi hi, lão đại sao rồi, cảm thấy mạnh hơn không? Thẩm Phương lập tức cảm nhận được điểm số đã dừng lại được tăng thêm. Anh ta cười gật đầu, Tô Điềm Điềm cau mày liếc nhìn Thẩm Phương. Cô ả này giết tùy tùng của cô ta. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, người của Thẩm Phương giết người của cô ta, cướp năng lực của người thuộc phe cô ca, hơn nữa Thẩm Phương cũng vì thế mà trở nên mạnh hơn cô ta. May mà lúc này, người của cô ta lại giết tùy tùng của Thẩm Phương, năng lượng của cô ta cũng được tăng trưởng. Tàn sát đã bắt đầu trong quốc gia tự do, bên này cũng bị làm mờ, nhưng khác với bên Tống Sư Yểu, bên này thật sự quá ghê tởm, bên này bị làm mờ vì quá máu me, tôi muốn xem cảnh máu me này ghê, làm mỡ rác rưởi này. Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm ác thật, tôi cảm thấy họ sẽ trở nên mạnh hơn Tống Sư Yểu rất nhiều, chắc chắn là thế rồi. Mỗi khi tùy tùng cướp đoạt năng lực của tùy tùng khác thì họ sẽ được phụng dưỡng 1%. Tùy tùng bên phía Tống Sư Yểu không xấu xa như bên này, hơn nữa đều mang lòng kính sợ đối với Tống Sư Yểu, tùy tùng sẽ không bao giờ tự tàn sát lẫn nhau đâu, chợt có linh cảm Tống Sư Yểu sẽ thua. Hửm, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang phấn khởi nhìn cảnh tượng chém giết bên dưới, nhưng bỗng dưng một cánh cửa xuất hiện trong hội trường hỗn chiến ở quốc gia tự do. Cửa mở ra, Diêm Ác dẫn theo người nhà họ Diêm xông ra đại khai sát giới. Pằng pằng pằng, đùng, Diêm Ác tự rút được ngòi lửa, sau đó không tham lam sang những năng lực khác mà chỉ một lòng thu gom thẻ ngòi lửa thôi, hơn nữa còn trao đổi với gia tộc khác, do đó bản thân anh ta đã là một người siêu năng lực hệ lửa cực kỳ mạnh. Anh ta còn không hề keo kiệt cho thuộc hạ năng lực, chứ không như những gia tộc bủn xỉn khác chỉ biết cất giữ, không nỡ cho người khác dù chỉ là một tấm thẻ, cái gì cũng dùng cho chính mình. Diêm Ác dùng tín nhiệm đổi lấy sự trung thành của thuộc hạ, hơn nữa còn luôn chi tiền cho họ rút thẻ để tăng cường thực lực. Lúc này cuối cùng cũng tìm được phương pháp tăng cường thực lực rồi, họ đều ra sức muốn cướp đoạt nhiều năng lực hơn để báo đáp cho chủ nhân, cho nên khí thế hung ác, thực lực dường như cũng vì thế mà tăng thêm một đợt. Vì thế, ngay khi họ vừa xuất hiện thì lập tức chơi lớn. Người ở quốc gia tự do trở tay không kịp đã bị thu gặt một loạt đầu người, rút lui. Thấy thời gian của cửa tự động sắp hết, Diêm Ác lập tức hét lên, người nhà họ Diêm lập tức lùi về cửa tự động. Khi người của quốc gia tự do xông tới thì lại vô hụt, cánh cửa đã biến mất, khốn nạn. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhìn tùy tùng bị tổn thất, ánh lửa bốc cháy bập bùng chiếu sáng gương mặt khó coi của họ. Không thể ngờ được tùy tùng của Tống Sư Yểu lại đánh lén nhanh đến thế. Phải rồi, tùy tùng của Tống Sư Yểu không tàn sát lẫn nhau, nhưng có thể thu gặt tùy tùng của phán quan, bọn họ có nhiều tùy tùng siêu năng lực thế cơ mà. Ha ha ha ha ha, đỉnh vãi, tôi thích Diêm Ác ghê, chẳng trách có thể làm thiếu chủ nhà họ Diêm, quả cảm cay nghiệt. Mới có bao lâu đâu mà anh ta đã quyết định ngay lập tức là dùng cửa tự động đến đây cướp đầu người rồi. Thật sự lợi ích hóa tấm thẻ cửa tự động này thành mức lớn nhất. Đừng có mà mơ đẹp thế, nhà họ Diêm có cửa tự động nên mới chiếm được tiên cơ thôi, còn người khác lấy đâu ra cửa tự động, chờ đến khi họ ra nước ngoài thu gặt thì người khác đã trở nên rất mạnh rồi, khi đó đi thu gặt hay bị thu gặt còn chưa biết được đâu. Nghĩ vậy xong, tính ra Tống Sư Yểu cũng không tính toán được bao nhiêu. Nếu không thì đáng lẽ phải cho họ thêm nhiều cửa tự động mới đúng, làm vậy thì chẳng còn phải sợ phán quan nữa rồi. Thấy họ trở về, Diêm Tiếu lập tức tiến lên, sao rồi? Ngay cả Diêm Ác cũng phấn khởi vì chuyến thu hoạch lần này, tốt lắm. Mặc dù tổn thất mất mấy người, nhưng thu hoạch được nhiều hơn. Rút được cái cửa tự động này đúng là lời to, thu hoạch chuyến này cho dù tốn mấy trăm tỷ ở chỗ Tống Sư Yểu cũng không rút ra được đâu. Không chỉ Diêm Ác ra tay nhanh, người của các gia tộc khác cũng đã lập tức bắt đầu hành động. Nhưng động tác càng nhanh hơn đương nhiên là chính phủ của các quốc gia, quân nhân siêu năng lực của họ được huấn luyện chỉnh chu. Đã sớm theo dõi tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm núp ở các nơi rồi, chẳng mấy chốc đã triển khai hành động. Cuộc chiến cướp đoạt năng lực đã bắt đầu ngay khi vừa tuyên bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai. Tại các nơi trên thế giới, hỏa hoạn, nạn băng, vụ nổ xảy ra trong phạm vi nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn xuất hiện ở các địa phương. Ha ha ha ha ha ha, tao nhận được năng lực của mày nhé, chết tiệt. Mày dám phản bội tao, đồ ngu, có giỏi thì tới đánh tao đi, người này là người thường. Mày làm tổn thương cô ta thì chuẩn bị chết đi ha ha ha, cứu tôi với hu hu hu. Thế giới này đã biến thành chiến trường đúng như lời Tống Sư Yểu từng nói, nhưng vì quy tắc thứ ba mà Tống Sư Yểu đặt ra nên cũng chỉ biến thành chiến trường, chứ không phải là địa ngục. Đế quốc, ngục giam giữ tội phạm đặc biệt. Những tội phạm ban đầu đã giúp đỡ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm làm việc ác ở thành phố C vẫn còn bị giam ở đây. Sức tưởng tượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm eo hẹp. Ban đầu thứ họ ban cho tùy tùng chỉ là dị năng thôi, có rất ít những thứ khác. Mặc dù những năng lực này rất nhỏ yếu, có những cái thoạt nhìn bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng làm gì có năng lực nào không có tác dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Hàng Lệ dẫn theo cấp dưới, sắc mặt lạnh lùng, bước chân tràn đầy lực áp bách đi tới trước mặt tội phạm. Tướng quân. Trưởng giám mục đi tới trước mặt Hàng Lệ, năng lực của họ không mạnh, cho nên còn có thể bị nhốt lại. Đa số đều là thanh thiếu niên cho tới thanh niên trẻ tuổi, nam nữ đều có, run bần bật như đám gà con. Thấy Hàn Lệ thì lập tức khóc lóc van xin, cháu biết lỗi rồi, cầu xin các chú cho cháu một cơ hội đi. Cháu mới 17 tuổi, cháu thật sự có thể hối cải, cháu muốn đi học, cháu cũng bị ép thôi chú ơi. Trong mắt Hàn Lệ thoáng hiện nét phức tạp. Về chuyện xử lý đám người này như thế nào, nội bộ chính phủ vẫn luôn tranh cãi không ngừng. Có người cho rằng họ bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm ép buộc dụ dỗ, tuổi còn nhỏ nên lẽ ra phải cho họ cơ hội hối cải, năng lực đặc biệt của họ cũng có thể phục vụ cho quốc gia. Cũng có người cảm thấy họ đều đã từng giết người, hủy hoại rất nhiều gia đình, tay dính máu tươi, tâm lý biến chất từ lâu rồi, sao có thể hối cải được. Cho họ cơ hội làm người một lần nữa thì các cảnh sát và người vô tội trước kia bị họ giết có cơ hội sống lại không? Nhưng những cuộc tranh cãi đó đã biến mất ngay sau khi công bố quy tắc trò chơi giai đoạn thứ hai. Họ đều là tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, đã phản bội quốc gia và chính nghĩa. Lỡ thả ra là thả hổ về rừng, nuôi ong tay áo thì sao? Thời kỳ nhạy cảm nên không thể thả lỏng một giây một phút nào hết. Chiến tranh chắc chắn sẽ đổ máu, dùng ít người để tạo ra hạnh phúc cho đa số người cũng là một loại chính nghĩa. Ra tay đi. Hàn Lệ khẽ thở dài rồi nói, trở thành chất dinh dưỡng cho đất nước và chúa tể để bù đắp tội lỗi của mình đi. Thời gian và địa điểm người siêu năng lực triển khai chiến đấu đều khó có thể đoán trước, người thường rất dễ bị cuốn vào chiến tranh. Vì thế thân là tín đồ đặc thù nhất, những người đi theo Tống Sư Yểu không tham dự vào trận chiến tranh đoạt mà gánh vác trách nhiệm anh hùng, giữ gìn trật tự. Bất cứ trận chiến nào xảy ra trong thành thị, một khi bị họ ngửi thấy mùi thì họ sẽ lập tức chạy tới như chó lo chuyện bao đồng. Bất kể đó là tùy tùng của ai, họ sẽ không nhúng tay vào trận chiến, nhưng sẽ tiến hành xua đuổi để họ đến chỗ vắng bóng người mà đánh. Nếu không nghe lời thì mới ra tay đánh chết kẻ địch. Các tín đồ của Tống Sư Yểu đã không phải là con người thuần túy nữa rồi. Họ có đôi cánh màu đen, vừa cao quý thần bí, vừa mạnh mẽ nguy hiểm, giống như những thiên thần sa đọa, sở hữu năng lực mạnh mẽ, còn biết bay, cho nên rất khó giết chết họ. Không phải ai cũng có tư cách trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu. Rất nhiều người đã bị từ chối, rất hâm mộ ghen tị những người may mắn như họ. Sau khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, họ đã trở thành sứ thần được người thường sùng bái mà họ sùng bái các sứ thần bao nhiêu thì càng thành kính cuồng nhiệt với Tống Sư Yểu bấy nhiêu. Là nữ hầu trưởng đại nhân, bảnh quá. Đám người trên đường cái thấy bóng dáng Viên Tú thì lập tức phấn khởi hét lên, lấy di động điên cuồng chụp ảnh. Phóng viên tin tức cũng nghe tin chạy tới, các tín đồ trở thành anh hùng, nhân khí cũng có cao có thấp. Nhân khí cao nhất đương nhiên là tả hữu hộ pháp của Tống Sư Yểu, Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều. Sau đó chính là Viên Tú, nữ hầu trưởng đại nhân vừa mạnh mẽ vừa vạn năng. Viên Tú vỗ cánh bay về phía sân thượng tòa nhà lớn, chém ra một quyền thật mạnh, đánh bay hai người siêu năng lực sắp đánh sập cả tòa cao ốc. Chết tiệt, lại là lũ lo chuyện bao đồng này. Xoay người trong không trung một vòng, chật vật rơi xuống đất mới miễn cưỡng không bị ngã chỏng vó, tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Tú, có giỏi thì ra ngoại ô đánh nhau, đi thì đi. Hai bên đều coi đối phương là con mồi, đều muốn cướp đoạt năng lực của đối phương, đương nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên chẳng mấy chốc đã rời khỏi nơi này. Trong khu chung cư, giờ cơm tối, cả gia đình xem Viên Tú trong TV, bầu không khí áp lực suy sụp, nhóc mập, đã không còn mập nữa, thấy Viên Tú trong TV thì la lên, mẹ, đó là mẹ con muốn mẹ con. Hu hu hu con muốn mẹ con, thằng bé khóc lóc gào lên, sắc mặt của những người khác càng khó nhìn hơn, đều tại ba. Ba đánh mẹ nên mẹ mới bỏ đi. Mày vừa nói gì? Mày lặp lại lần nữa thử xem. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, đứng dậy như thể muốn đánh người. Nhóc mập lập tức không dám ồn ào, chỉ vừa khóc vừa cầu mong nhìn Viên Tú trong TV. Sau khi dì Tinh Tinh mà nó thích vào nhà, nó mới biết Viên Tú mới là mẹ mình, mẹ kế chỉ là mẹ kế thôi. Cô ta lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, không cho nó ăn ngon, ông bà nội cũng bị cô ta quản chặt chẽ, nó sống thật sự rất không vui. Ba từng đánh cô ta một lần, nhưng sau đó không dám đánh cô ta nữa, bởi vì nhà dì Tinh Tinh đe dọa ba là sẽ khiến ba thân bại danh liệt. Sau khi Viên Tú trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu, rất nhiều người hợp tác với công ty lập tức hủy bỏ quan hệ hợp tác với họ. Họ không may mắn được rút thẻ nên công ty vốn đang theo xu thế phát triển lập tức xuống dốc không phanh, họ đã không còn nhiều năng lực nữa, cho nên bị thông gia mới cường thế bắt chẹt. Không chỉ thằng bé không vui mà ba cũng không vui, ông bà cũng không vui. Lâu lắm rồi họ chưa được vui vẻ. Nó không khỏi nhớ tới lúc Viên Tú còn ở nhà, mặc dù sẽ quản nó, nhưng cũng sẽ dịu dàng hôn trán nó, nấu món ngon cho nó. Bầu không khí càng lúc càng áp lực. Cả gia đình nhìn Viên Tú, cảm xúc vô cùng phức tạp. Nay họ lâm vào hoàn cảnh này, Còn cô con dâu Viên Tú trước kia bị họ ức hiếp này đã trở thành anh hùng được mọi người kính ngưỡng, sống cuộc sống mới mà họ khó có thể tưởng tượng, vô số người tỏ tình với cô trên mạng. Nếu như lúc trước họ đối xử với cô tốt một chút, không, không có nếu như. Họ nhất định phải tra tấn lẫn nhau, họ không xứng với Viên Tú. Mặc dù có tín đồ của Chúa Tể giữ gìn trật tự, song vẫn xảy ra những tai nạn nghiêm trọng không kịp cứu vãn. Tống Sư Yểu để lại thiên nhãn và cửa tự động trong trang viên, giao cho Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ trông coi. Họ có thể nhìn thấy chiến tranh xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới thông qua thiên nhãn, sau đó dùng cửa tự động đi giữ gìn trật tự. Quả bóng Bạch Cường là người nhàn hạ nhất trong trang viên, Tư Kiều bèn giao việc quản lý thiên nhãn, theo dõi xem nơi nào có chiến tranh thì thông báo. Bạch Cường rảnh quá nên rất sẵn lòng cống hiến công sức, anh ta lại thấy có người đánh nhau trong thiên nhãn, hơn nữa còn liên lụy phạm vi rất rộng, cả một khu nhà bị biển lửa bao phủ, mọi người kinh hãi chạy ra khỏi tòa nhà, còn có nhiều người ở bên trong chưa chạy ra được. Bạch Cường cũng định đi kêu người thì bỗng sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào thiên nhãn, điều khiển phóng đại chỗ cửa sổ nào đó. Một người phụ nữ ôm con bị nhốt trong phòng, tuyệt vọng đập cửa sổ. Thư Liên Liên, Tư Kiều, Lâm Quý Kỳ. Quả bóng Bạch Cường quay đầu rống lên, hai người lập tức liên lạc với tín đồ còn rảnh rỗi trong nước. Bạch Cường van xin, cho tôi đi theo đi, anh chỉ là một quả bóng, có thể làm được gì đây, ông đây van cô. Anh ta rất hiểu biết hình thức làm việc của họ. Họ phụ trách xử lý những tùy tùng siêu năng lực, còn công việc cứu hộ sẽ giao cho bộ đội chuyên nghiệp, nhưng xem tình huống này thì Thư Liên Liên không thể chờ được bộ đội cứu viện nữa. Tư Kiều nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị, không rõ anh ta làm sao. Nhưng gần đây biểu hiện của anh ta khá tốt nên vẫn cho phép anh ta sử dụng cửa tự động. Cửa tự động không rảnh chờ anh đâu, người khác cần dùng nên anh phải tự nghĩ cách trở về, hoặc chờ chúng tôi làm xong việc sẽ đến đón anh. Họ đều đi xuất ngoại rồi về nước bằng cửa tự động này, đuổi tới chiến trường kịp thời nên đương nhiên không thể nào cho Bạch Cường dùng mãi. Được, Bạch Cường thông qua cửa tự động đi thẳng tới nơi ở của Thư Liên Liên. Không khí nóng rực khiến người ta nghẹt thở ập vào mặt. Cửa tự động sau lưng đã bị đóng lại rồi biến mất, nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Thư Liên Liên, Bạch Cường nhanh chóng lăn tới. Liên Liên! Liên Liên! Thư Liên Liên rơi lệ đầy mặt, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Cường thì run lên, gần như cho rằng mình nghe thấy ảo giác. Cô quay đầu lại thì thấy một quả bóng người đáng sợ đang lăn về phía mình, trên quả bóng còn có gương mặt của người đàn ông khiến cô sợ hãi, bỗng chốc cô tưởng rằng mình đã chết, xuống địa ngục rồi. Liên Liên, em đang làm gì vậy? Mau đi đi! Em muốn chết hả? Bạch Cường quát lên, Thư Liên Liên phục hồi tinh thần, bật khóc nói, không ra được, cánh cửa kia đập kiểu gì cũng không mở được, cô đoán chắc có thứ gì đó ở bên ngoài chặn mất rồi. Cửa được thiết kế đẩy ra bên ngoài, lúc này một miếng xi măng ở tầng trên phát nổ rơi xuống ngoài cửa chặn lại. Miếng xi măng không lớn nhưng chiều dài vừa đủ để chặn giữa cửa và tường hành lang, cho nên Thu Liên Liên mới không thể mở được cửa. Cửa này là cửa gỗ phòng trộm chứ không phải cửa sắt. Đây là chuyện có thể coi là may mắn. Nhìn một lát, Bạch Cường cắn răng, nhảy lên cao, đập về phía cánh cửa. Rầm, cửa phát ra tiếng vang nặng nề, không hề sức mẻ. Bạch Cường giữ thăng bằng, tiếp tục bắn lên đập mạnh mẽ về phía cánh cửa. Rầm, cửa gỗ chất lượng tốt vẫn không hề sức mẻ. Bạch Cường tiếp tục đập lên cánh cửa. Bạch Cường bị Lâm Úy Kỳ vo thành một quả bóng, đó là do Lâm Úy Kỳ đã dùng một tấm thẻ bài nguyền rủa cho anh ta, người bị nguyền rủa cơ thể sẽ biến thành cao su dẻo, mặc cho người khác xoa bóp. Sau khi bị vo thành quả bóng, trừ phi nguyền rủa được giải, nếu không thì anh ta sẽ chỉ vẫn là một quả bóng mà thôi. Mặc dù cơ thể trở nên co giãn, có thể thừa nhận sức nén lớn hơn thân thể bình thường nhưng vẫn có giới hạn. Bạch Cường liên tục đập lên cánh cửa, càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng liều lĩnh, chẳng mấy chốc đã có một cây xương sườn bị gãy, cây xương sườn thứ hai cũng gãy. Mặt anh ta bị đập tới mức bầm dập, mũi và miệng đều đang chảy máu. Thư Liên Liên cầm khăn ướt bịt miệng mũi cho mình và đứa con, thấy Bạch Cường như vậy, cô không khỏi rơi nước mắt. Rầm, rầm, cửa bị nứt mấy khe, lại nứt thêm mấy khe, cuối cùng cũng bị anh ta đập thủng được. Bạch Cường dẫn Thư Liên Liên chui qua cánh cửa, chạy về phía lối thoát hiểm. Không ngừng có lửa chặn đường họ, họ đổi mấy lần, cuối cùng đi xuống từng tầng một, sắp sửa thoát khỏi tòa nhà. Không ngờ đúng lúc này, cả tòa nhà lắc lư một chút rồi sụp xuống. Nó bị người siêu năng lực tấn công nên sắp không chịu đựng được nữa. Lối ra đằng trước sắp sập xuống, Bạch Cường vội lăn tới dùng cơ thể làm giá chống đỡ. Mau đi đi, Thư Liên Liên ôm đứa con khóc nỉ non bò qua lỗ nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người cao gầy vội chạy tới, Đôi mắt cô lập tức sáng lên, vội vã muốn chạy về phía người kia. Nhưng cô nhớ tới Bạch Cường bèn ngoảnh đầu nhìn lại, còn ngơ ngác ra đó làm gì? Mau chạy đi, tòa nhà sắp sập rồi. Bạch Cường sốt ruột quát lên, cả quả bóng đã bị đè thành hình trứng, nhưng mà, anh có lỗi với em hãy sống cuộc sống của mình đi. Bạch Cường nói, Liên Liên. Chồng cô nôn nóng gọi, Thư Liên Liên ngấn lệ nhìn Bạch Cường bằng ánh mắt phức tạp giãy giụa, cuối cùng bế đứa con xoay người chạy đi, nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ dần dần rời xa trong khung cảnh lửa chiếu đỏ rực, nhào vào lòng ngực dịu dàng hơn anh ta, khóe miệng chảy máu của Bạch Cường nở nụ cười thoải mái, từ từ nhắm mắt lại. Anh ta cưỡng cầu người không yêu mình, nhân danh tình yêu để giam cầm và ép buộc cô ấy, anh ta chính là một tên rác rưởi, chuyện đến nước này cũng là anh ta bị trừng phạt đúng tội thôi. Tòa nhà sập xuống ầm ầm. Giang Bạch Kỳ đâu rồi? Còn chưa đi làm à? Chẳng phải cậu ta được chúa tể dẫn đi rồi sao? Chúa tể cũng chưa về nữa, hay ông đi đi, ai mà dám? Người trong thế giới thực tế ảo không ngờ tới, người của thế giới thực cũng không ngờ tới. Ngay từ đầu giai đoạn thứ hai quan trọng như thế mà Tống Sư Yểu lại một mạch trải qua thế giới hai người với Giang Bạch Kỳ, khán giả chỉ có thể xem một số chuyện xảy ra trong thế giới thực tế ảo thông qua phòng livestream của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp từ fans CP gáy đầy màn hình biến thành tràn đầy dấu chấm hỏi. Thật sự không phải hệ thống xảy ra vấn đề hả? Mị nghi là hệ thống có vấn đề rồi, tôi nghi ngờ có phải cửa chân ái này có thể chặn hệ thống thực tế ảo hay không, chẳng phải đã nói rồi à? Không gian nằm trong kẽ hở không gian và thời gian, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng có thể giả chết khiến hệ thống thực tế ảo cho rằng họ đã chết, vậy thì Tống Sư Yểu sáng tạo ra thứ chặn hệ thống thực tế ảo cũng là chuyện rất bình thường mà. Tống Sư Yểu đang làm gì vậy? Giai đoạn quan trọng như vậy mà chỉ lo yêu đương hả? Lú tình à, hỏi chấm. Người bảo Tống Sư Yểu lú tình bị mù cỡ nào vậy? Ba tập liên tục chưa từng thấy cổ lú tình hồi nào luôn á, xong đời. Tống Sư Yểu thua rồi. Bên chỗ Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm xuất hiện tùy tùng rất mạnh, Diêm Ác mạnh như vậy mà còn suýt nữa thua trong tay tên đó. Còn bên Tống Sư Yểu, cảm giác thăng cấp rất bình quân, so sánh với bên Phán Quan thì có vẻ không đủ tính công kích. Ekip chương trình còn tưởng rằng có thể khiến Tống Sư Yểu vấp ngã trong giai đoạn này cũng đần mặt ra. Sao cô ta lại trực tiếp bỏ trốn? Cho rằng trốn là được à? Ngây thơ quá rồi, nhìn bảng số liệu của ba người mà xem. Điểm năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã dần dần vượt qua cô ta rồi. Bệ hạ, hệ thống xảy ra vấn đề. Quan nội vụ nóng lòng hỏi. Ông ta cũng chờ sốt ruột lắm rồi, muốn nhìn thấy Vương Hậu Cơ. Họ lại không đổi sang chỗ hai phán quan kia mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình bị làm mờ mãi nên cũng hơi nhàm chán. Vẻ mặt quốc vương không thay đổi, mái tóc dài màu bạc bóng mượt rủ trên người, cảm giác sung sướng cảm nhận được từ trên người Tống Sư Yểu đã thay thế cho sự đau khổ lúc trước. Nhưng hắn lại thấy khó chịu mà không hiểu tại sao. Sao lại có người có thể giấu giếm hệ thống thực tế ảo mà mình chế tạo ra được? Bị làm mờ đương nhiên là vì có thứ kích hoạt hệ thống làm mờ, máu me gợi tình, hoặc là xuất hiện bộ phận riêng tư của cơ thể vân vân. Nhưng, cảnh tượng dưới lớp làm mờ không ai có thể nhìn thấy, cho dù là lập trình viên theo dõi của hệ thống chủ cũng không thể nhìn trộm. Chỉ mình quốc vương có quyền hạn nhìn cảnh tượng bên dưới lớp làm mờ ấy, nhưng hắn không hề có hứng thú rình rập xem họ đang làm gì. Hắn không bận tâm. Trong thế giới thực tế ảo, giai đoạn thứ hai đã tiến vào hồi gây cấn. Song phòng phát sóng trực tiếp của Tống Sư Yểu vẫn trong trạng thái làm mờ bao phủ. Quốc vương nhìn về phía quan nội vụ, ra ngoài. Quan nội vụ ngẩn ra, sau đó cung kính lui ra ngoài. Quốc vương lấy bộ não bên cạnh. Tống Sư Yểu với trái tim vô dụng kia rốt cuộc đang làm gì? Dưới quyền hạn của quốc vương, lớp làm mờ dễ dàng bị xóa bỏ. Cảnh tượng bên dưới là hai người ôm nhau nằm ngủ. Họ như một cặp song sinh không thể chia lìa, ôm chặt lấy nhau, tràn đầy tình yêu, quyến luyến và chiếm hữu. Kích hoạt hệ thống làm mờ chắc là vì cơ thể của họ đều trần truồng, cảnh tượng và bầu không khí đều không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Giang Bạch Kỳ ôm chậm Tống Sư Yểu, môi đặt trên trán cô, ngón tay thưởng thức mái tóc dài của cô trong vô thức. Tống Sư Yểu nhắm mắt gối đầu lên cánh tay anh, hơi thở đều đều, trông có vẻ ngủ rất yên tâm dễ chịu. Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được điều gì đó. Mi mắt Giang Bạch Kỳ nhúc nhích rồi chậm rãi mở đôi mắt màu xám, thoáng quay đầu nhìn lại đây, đối diện với đôi mắt màu bạc trong thế giới hiện thực, bỗng chốc, dường như cả thế giới đều dừng lại. Giang Bạch Kỳ không biết đó là gì, nhưng từng sợi thần kinh đều vô thức trở nên căng thẳng, dâng lên sự cảnh giác và thù địch, đôi mắt tràn đầy tính công kích. Cơ thể Giang Bạch Kỳ nhoài lên che giấu Tống Sư Yểu, vẻ mặt tràn đầy sự cảnh giác. Quốc vương cảm thấy vớ vẩn, lạnh lùng cười khẩy, ngươi chỉ là trái tim của ta, một vật phụ thuộc mà thôi, sinh ra ý thức của mình thì cho rằng mình là con người rồi à. Mọi thứ của ngươi đều sinh ra vì ta, người phụ nữ trong lòng ngươi cũng thuộc về ta chứ không phải ngươi. Ta có thể khiến ngươi biến mất bất cứ lúc nào. Giọng nói đó dường như không lọt vào tai Giang Bạch Kỳ mà tiến thẳng vào lòng anh, như một cú đấm mạnh đụng vào trái tim. Lúc này Tống Sư Yểu cự quậy, còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy đã giơ tay đè đầu anh xuống, hôn môi anh. Ánh mắt Giang Bạch Kỳ thoáng hoảng hốt, cứ như cảm giác vừa rồi nhìn thấy ai đó chỉ là ảo giác. Anh hấp thu sự ngọt ngào của người thương, trong lòng lại cảm thấy vừa đau đớn vừa chua chát. Trong lúc mơ hồ, dường như có một chút ướt át rơi trên mặt, sau đó trượt xuống thái dương rồi biến mất. Tống Sư Yểu tưởng là ảo giác, vui vẻ ôm hạt bụi nhỏ của mình hưởng thụ thế giới hai người hiếm hoi này. Tính cả kiếp này, Tống Sư Yểu coi như đã sống ba lần. Ai có thể ngờ được chứ, cô tìm được tình yêu đích thực của mình trong thế giới giả dối này, trên đời này chỉ có Giang Bạch Kỳ mới là nơi quy túc của cô. Bất kể là thế giới hiện thực hay thế giới thực tế ảo này, anh đều là sự chân thật duy nhất. Dường như cảm nhận được tình yêu triền miên và sự tin cậy của Tống Sư Yểu đối với mình, Giang Bạch Kỳ khựng lại một chút rồi mười ngón tay đan vào nhau với cô, đè lên gối, nhiệt tình như một ngọn lửa bừng cháy. Răng rắc, bộ não nhỏ nhắn bị ngón tay trắng nõn bóp nát, tất cả hình ảnh đều biến mất. Quốc vương tự dưng bỗng nhiên cảm thấy không vui, Giang Bạch Kỳ đang thách thức mình sao? Không ai ngờ được ở giai đoạn thứ hai, Tống Sư Yểu lại tiến vào trạng thái ẩn danh, mất tích trước mắt người xem. Trong giai đoạn này, tùy tùng của ba vị chúa tể đều có thương vong, cướp đoạt, thôn tính lẫn nhau. Nhưng vì tính cực đoan của tùy tùng Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nên tài nguyên mà họ có thể thôn tính nhiều hơn bên Tống Sư Yểu. Điểm năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lại vượt qua và bỏ xa Tống Sư Yểu một lần nữa. Dù vậy, Lương Kiều vẫn cảm thấy khó chịu như đấm hụt vào không khí. Trong tưởng tượng của họ, giai đoạn này đáng lẽ phải khiến cho Tống Sư Yểu rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Dù gì đi nữa cũng không thể giữ thăng bằng được như giai đoạn đầu tiên. Ai dè cô lại trực tiếp dùng lớp làm mờ che kín phòng phát sóng trực tiếp, khán giả không thấy gì nên đương nhiên sẽ không dâng lên quá nhiều cảm xúc, lúc này bình luận đều suy đoán Tống Sư Yểu rốt cuộc đang làm gì, lớp làm mờ này là như thế nào, có phải hệ thống xảy ra vấn đề gì hay không. Họ cho cô đề trắc nghiệm để cô làm, ai ngờ cô lại hất văng bài thi. Tập này Tống Sư Yểu vẫn không làm theo lẽ thường. Người của ekip chương trình nhỏ giọng bàn luận, giọng điệu tràn đầy vẻ sùng bái. Tôi phát hiện chương trình phán xét chưa lần nào thành công bắt Tống Sư Yểu phải làm đề trắc nghiệm mà mình đưa ra. Từ tập 1 tới tập này, họ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn mưu toan khiến Tống Sư Yểu làm gì cũng không thể lấy lòng khán giả, đưa ra đề trắc nghiệm tiến thoái lưỡng nan, kết quả tất cả đều thất bại. Đối với thiên tài, có lẽ luôn tìm được cách giải thứ ba, đáp án thứ ba chứ không cần chọn trong hai đáp án mà người khác cho. Tiếng bàn luận ngưng bặt, nhân viên làm việc đều ngẩng đầu nhìn trời ngó đất, giả vờ như mình chưa từng nói gì hết. Lương Kiều sắc mặt khó coi thu hồi tầm mắt. Đáp án thứ ba ư, anh ta không tin, trong mắt anh ta, Tống Sư Yểu chỉ đơn giản muốn trốn tránh sự lựa chọn này mà thôi, cô chính là một kẻ giả nhân giả nghĩa, muốn tăng năng lượng mà không muốn tiêu hao để cứu người. Lại không muốn phá hủy hình tượng thần linh của mình nên dứt khoát bỏ trốn, bịt tai che mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì, vậy thì bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới cô. May mà bây giờ năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã cao hơn cô rồi. Người có ý nghĩa như Lương Kiều cũng có, nhưng không nhiều, không thể gây ra sóng gió gì được. Mãi tới khi có người nào đó mua thủy quân bắt đầu dẫn dắt dư luận trong khu bình luận, đắp nặng Tống Sư Yểu thành một kẻ giả nhân giả nghĩa. Fans của Tống Sư Yểu thấy vậy thì không thể nhìn được nữa, đang nói bậy bạ gì vậy, thế là lại bắt đầu đánh nhau. Chương trình phán xét trước kia hầu hết đều công kích người bị phán xét, nhưng tới mùa này, ngay từ tập 1, tranh cãi giữa hai phe đối lập chưa từng dừng lại. Trong thế giới thực tế ảo chiến hỏa khắp nơi, người thường tìm đường sinh tồn trong khe cửa hẹp, không ngừng cầu nguyện Tống Sư Yểu, van xin cô cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúa tể còn chưa xuất hiện à? Tổng thống hỏi theo thường lệ, chưa. Hay, chúa tể hàng lâm chưa? Chưa, hay, Tống Sư Yểu đột nhiên mang theo Giang Bạch Kỳ mất tích, được rồi, cũng không thể nói là đột nhiên, dù sao cô cũng đã để lại thiên nhãn và cửa tự động cho các tín đồ, hẳn là đã có dự tính từ trước, họ cũng nên tin rằng trong lòng chúa tể đều đã tính toán sẵn rồi, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô, nhưng từng ngày trôi qua không thấy bóng dáng đâu, họ vẫn không nhịn được mà bắt đầu bất an. Cô như một cây định hải thần châm, không cần làm gì cả, chỉ cần biết cô vẫn tồn tại là họ đã cảm thấy vô cùng an tâm. Ngay cả nhóm Lâm Úy Kỳ cũng không ngờ mãi tới khi giai đoạn thứ hai sắp kết thúc, Tổng sư Yểu mới trở về. Khi đó các tín đồ đang bận rộn đều cảm nhận được gì đó, linh hồn như được vòng tay ấm áp bao bọc, họ vui sướng ngẩng đầu lên, cảm giác được chúa tể của mình đã hàng lâm. Họ vươn cánh thi nhau chạy về trang viên, thấy bóng dáng quen thuộc kia, cảm động tới nỗi suýt rơi nước mắt. Chúa tể. Họ cung kính cúi đầu, giọng điệu tràn đầy thành kính và tình yêu cuồng nhiệt. Tống sư Yểu mỉm cười nhìn các tín đồ của mình, những chuyện mà mọi người đã làm trong khoảng thời gian này, tôi đều biết cả. Tốt lắm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cái lớp làm mờ chết tiệt kia cuối cùng cũng biến mất, không hiểu tại sao Tống sư Yểu vừa xuất hiện là tôi lập tức cảm thấy yên tâm. Tống sư Yểu cho người ta cảm giác an toàn ghê, thật sự nay khi cô ấy vừa xuất hiện là tôi cảm thấy thế giới này sắp được hòa bình rồi, ha ha. Thấy người khác chết gần hết rồi mới xuất hiện để hái thành quả, giả nhân giả nghĩa, đồ ngu cút đi, sao mày biết chết bao nhiêu người? Mày chỉ có thể nhìn thấy góc nhìn của Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm thôi, có thể thấy bên Tống sư Yểu chết bao nhiêu người sao? Tống sư Yểu không xuất hiện còn không sao, vừa xuất hiện là người xem tự dưng lại sinh ra cảm giác an toàn, cứ như thể Tống sư Yểu là trùng cuối trong trò chơi kinh dị nào đó, là người mạnh nhất, thần linh thật sự, cô vừa xuất hiện là cảm thấy yên ổn. Có thế nào thì cũng có thể xoay ngược tình thế, yêu ma quỷ quái gì cũng không phải là đối thủ của cô. Cảm giác này vừa xuất hiện, sự yêu thích và sùng bái đối với Tống sư Yểu lại không ngừng dâng lên. Không chỉ tín đồ mà cả những tùy tùng bình thường cũng thấp thoáng cảm nhận được chúa tể hàng lâm. Trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi lập tức giảm xuống thấp nhất. Giang Bạch Kỳ bước ra cửa chân ái, vừa trở lại phòng số không đã bị các đồng nghiệp bắt lấy. Chúa tể dẫn anh đến chỗ nào thế? Có phải anh đã nhìn thấy kỳ cảnh nào đó bên ngoài thế giới con người không? Họ vô cùng tò mò, con người được Chúa sáng thế thiên vị có phải sẽ nhận được khen thưởng gì đó không? Ánh mắt của họ trong sáng không chứa một chút ô uế, vô cùng thuần khiết, dù gì trong lòng họ, Tống sư Yểu cũng là thần linh cao quý hơn người, thiên vị một con người thì chắc cũng như thần linh nhìn một đứa bé đáng yêu, tình yêu tràn đầy sự tự ái và chiều chuộng, chứ không phải là tình cảm nam nữ đê hèn. Cho nên trong khoảng thời gian Tống sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ biến mất chắc cũng là Tống sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ tới nơi nào đó mà họ không thể đến. Vành tai Giang Bạch Kỳ đỏ bừng, mặt lạnh như tiền, đến kẻ hở thời không. Lực chú ý của người khác rất dễ dàng tan rã khi đối mặt với GBK, cho nên không chú ý tới sự khác thường của anh mà chỉ hưng phấn dò hỏi, chỗ đó có gì? Có một chiếc giường lớn, chuyện này không thể nhắc tới là toàn thân Giang Bạch Kỳ lại muốn bốc cháy. Ở trong đó anh hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Bị cô mềm mại cuốn lấy, đắm chìm trong lốc xoáy ôn nhu, suýt nữa đã không thể thoát ra, dường như nghiệm chứng câu nói đầy ẩn ý mà Tống sư Yểu đã nói trước khi bước vào cửa. Anh đánh mất chính mình trong vòng tay cô, không thể thoát ra được, không nhớ nữa. Nói rồi, Giang Bạch Kỳ nhanh chóng xoay người rời đi, các đồng nghiệp đuổi theo nhưng đã mất dấu anh, vậy là chỉ có thể hâm mộ ghen tị đứng tại chỗ tiếc nuối thở dài. Sao lại may mắn đến thế chứ, họ cũng muốn được thần linh thiên vị. Sự xuất hiện của Tống sư Yểu khiến mọi người phấn chấn, khán giả vô cùng mong đợi, cảm giác như sắp chơi lớn một đợt, cảnh tượng phấn khích kích thích sắp bắt đầu. Bên cạnh hai kẻ sa đọa kia có một gã đàn ông tên là Mục Qua cực kỳ mạnh, Diêm Ác cũng không chiếm được ưu thế với gã được, mà suýt nữa còn xảy ra chuyện. Lâm Úy Kỳ nói, Tống sư Yểu gật đầu, thấy Bạch Cường toàn thân băng bó, chống nạn chậm rãi lết tới như xác ướp, lời nguyền được hóa giải rồi à. Tống sư Yểu mỉm cười nói, cảm ơn ngài. Bạch Cường nói bằng giọng khàn khàn, cúi gằm mặt xuống. Anh ta đã hoàn toàn sống lại lần nữa. Chúa tể, chúng ta có nên ra tay không? Tư Kiều hỏi, có phải là nên dốc hết sức lực đi tiêu diệt hai kẻ sa đọa kia không? Hiển nhiên không chỉ là khán giả mà ngay cả họ cũng nghĩ vậy. Trong mắt họ, Tống sư Yểu có việc rời đi, họ giữ vững cương vị, bây giờ Tống sư Yểu đã trở về, đương nhiên là dẫn binh, đại chiến sắp bùng nổ. Nhưng Tống sư Yểu chỉ lộ biểu cảm đầy ẩn ý, bí ẩn thâm sâu không lường được, không cần chúng ta ra tay. Cô mỉm cười nói, ở giai đoạn thứ hai này, cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ra tay. Trong thế giới hiện thực, nhìn biểu cảm của Tống sư Yểu, Lương Kiều bỗng cảm thấy bất an. Căn cứ quốc gia tự do, dân số trong quốc gia tự do giảm mạnh, kẻ yếu trở thành chất dinh dưỡng của kẻ mạnh, đến bây giờ chỉ còn tinh anh tồn tại, người mạnh nhất trong đó là Mục Qua. Gã trở thành người lãnh đạo của đám tinh anh này, gã là tùy tùng của TP, tạo ra rất nhiều điểm năng lượng cho TP, Thẩm Phương càng coi trọng gã hơn. Màn đêm buông xuống, một qua người đầy mùi máu từ bên ngoài bước vào đại sảnh. Thẩm Phương ngồi trên một trong hai chiếc ghế ngay đằng trước đại sảnh, mỉm cười đứng dậy nghênh đón chiến tướng đứng đầu của mình. Sắc mặt Tô Điềm Điềm lạnh băng, tâm trạng vô cùng bực bội. Người tùy tùng siêu năng lực của cô ta đã bị người của Thẩm Phương giết chết rất nhiều. Giai đoạn thứ nhất họ còn có thể chung sống hòa bình, hợp tác với nhau tạo ra cục diện hai bên cùng có lợi, nhưng giai đoạn thứ hai không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Họ tàn sát lẫn nhau, thôn tính cướp đoạt lẫn nhau, tâm lý hai người đương nhiên cũng sẽ xa cách, thấp thoáng đối đầu với đối phương. Vốn dĩ Thẩm Phương mạnh hơn Tờ Giờ Giờ, nhưng chênh lệnh không lớn lắm, có thể bỏ qua, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nhưng cô ta có thể làm gì được đây? Cô ta không thể gài bẫy TP, phá hỏng kịch bản của ekip chương trình được, nếu không thì Lương Kiều sẽ giết chết cô ta. Sao rồi lão đại? Anh cảm nhận được năng lượng hôm nay tôi đã sáng tạo chứ? Mục Qua cười hào sảng, ánh mắt sắc bén đậm mùi máu tanh, giống như một con sư tử không biết ác mộng là gì. Thẩm Phương rất vui sướng, cười tủm tỉm gật đầu, vỗ lên cánh tay cường tráng của gã, làm tốt lắm, hình như cô Tô không vui cho lắm nhỉ. Mục Qua cười nhìn về phía Tờ Giờ Giờ, giọng điệu chẳng hề tôn trọng chút nào, chẳng lẽ đang giận chúng tôi giết quá nhiều người của cô à? Sắc mặt Tô Điềm Điềm càng tệ hơn, đứng phắt dậy, anh muốn bị răng dậy hả? Mục Qua vội nói, làm gì có chuyện đó, tôi nói lỡ lời thôi, chỉ quan tâm cô ấy mà. Nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ, người của cô đa số đều quá yếu, trở thành chất dinh dưỡng thì sẽ có giá trị lớn hơn mà. Trong tập này Tô Điềm Điềm được tân bốc như nữ vương, bây giờ đột nhiên bị đối xử một cách lỗ mãng như vậy nên cô ta lập tức giận điên người. Thẩm Phương vội quay sang khuyên nhủ, Điềm Điềm, đừng quên đại cục. Thuộc hạ của anh cũng là thuộc hạ của em. Mục Qua, không được vô lễ với cô ấy. Mục Qua cười hì hì, Tô Điềm Điềm tức giận tới mức đầu óc choáng váng. Rõ ràng cô ta có năng lực làm cho gã đàn ông này biết mặt, nhưng chỉ có thể uất ức nhìn xuống, bởi vì cô ta thật sự không phải là chúa tể gì đó, mà chỉ là con rối do ekip chương trình điều khiển thôi. Ngẫm lại thái độ tùy tùng bên chỗ Tống Sư Yểu, rồi nhìn bên này, chật chật, có phong cách với không có phong cách khác biệt lớn ghê. Trong lòng tùy tùng của Tống Sư Yểu, cô ấy chính là chúa tể, còn bên hai người này, còn chưa cho nó biết tay à. Lúc trước chẳng phải phán quan ác lắm hay sao? Đột nhiên như bị thiến là sao vậy, để tiết kiệm thực lực thì phải. Nhưng thế này thì cũng uất ức quá, nhập vai vào Tống Sư Yểu càng sướng hơn, cảm giác như kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Tống Sư Yểu có giỏi thì tới đánh đi, làm rùa rụt đầu lâu như thế, thuộc hạ đã sẵn sàng chiến đấu rồi mà còn giả vờ giả việc, chỉ giỏi làm màu, vãi chưởng. Biến cố xảy ra quá nhanh trở tay không kịp, khán giả suýt nữa làm rớt cả tròng mắt. Tô Điềm Điềm vừa nhịn cơn tức ngồi về vị trí của mình, Thẩm Phương đang định quay sang nói chuyện với Mục Qua thì đột nhiên một cây đao đâm xuyên qua cơ thể anh ta từ sau lưng. Cái gì? Tô Điềm Điềm lại đứng phắt dậy, Thẩm Phương khó tin cúi đầu nhìn rồi quay đầu lại, sau đó Mục Qua đã cẩn thận lùi về sau ngay tức thì, đồng thời bắt đầu sử dụng các loại dị năng liên tục tung từng chiêu tấn công TP. Chẳng mấy chốc Thẩm Phương đã bị bao phủ trong một đám mây đen, thỉnh thoảng có sấm chớp lóe lên tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Phương truyền ra từ bên trong. Tô Điềm Điềm lập tức muốn tới cứu viện, nhưng vừa bước ra một bước thì đã bị mấy người đột nhiên xuất hiện chặn lại. Là tinh anh của quốc gia tự do, tùy tùng của họ. Mấy người làm gì vậy? Tô Điềm Điềm quát lên, đồng thời sợ hãi lùi về sau. Xét về sự hung ác và khát máu thì họ vẫn kém xa so với đám phần tử khủng bố thực thụ này. Hi hi, xin lỗi nhé lão đại, chúng tôi cũng muốn làm chủ sạp mà, chúa tể. Nếu chúng ta có thể trở thành chất dinh dưỡng của nhau, vậy thì giết các người đi, không chừng sẽ nhận được chất dinh dưỡng của các người đấy. Thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên bị thuộc hạ tập kích, toàn bộ khán giả đều hãi hùng khiếp vía. Sao lại đột nhiên cô gắt quá vậy? Nhìn lại bên Tống Sư Yểu, Tư Kiều với Viên Tú đang tranh giành sự sủng ái. Chúa tể, đây là món ăn tôi mới học. Chúa tể, nếm thử món nước ép mà tôi mới điều chế đi. Lâm Úy Kỳ vẫn giữ phong độ của một quý ông mỉm cười đứng bên cạnh, từng chữ thập nổi lên chỗ huyệt thái dương. Tống Sư Yểu nhìn họ bằng ánh mắt ôn hòa khoan dung, cứ như đang nhìn hai đứa bé đáng yêu thuần khiết. Cô cụp mi mắt, cầm đũa gắp cơm, ăn chậm nhai kỹ, khóe môi cong lên. Giai đoạn thứ hai hoàn toàn không cần cô ra tay, cạm bẫy đã được cài sẵn từ giai đoạn thứ nhất rồi, cả đám tự nhảy xuống mà không hề hay biết. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chọn mặt ác, không phải là không thể chiếm được lòng trung thành của kẻ ác, nhưng họ thiếu năng lực của người lãnh đạo, mọi chuyện đều tiến hành một cách đơn giản thô bạo, cho nên họ cũng chỉ là kẻ ác sở hữu năng lực đặc biệt mà thôi. Đồng bạn đều do bị họ cưỡng ép và dụ dỗ, cho nên sự không an phận và tai họa ngầm đã bị mai phục ngay từ đầu. Nhưng mãi tới trước giai đoạn thứ hai tình hình cũng không phải là không thể vãn hồi, nhưng vì để đạt được điểm năng lượng mà họ mặc cho đồng bạn tàn sát lẫn nhau, kẻ mạnh thôn tính kẻ yếu, khiến kẻ mạnh bắt đầu suy nghĩ, có khi nào họ cũng sẽ bị chúa tể thôn tính hay không? Tùy tùng mạnh bao nhiêu, chúa tể mạnh bấy nhiêu, chính họ đã đưa ra quy tắc này nên tùy tùng của họ sẽ nảy sinh chút tâm tư, họ mạnh lên nhờ vào người khác, chứ không phải chính bản thân họ vốn đã mạnh. Mỗi khi tùy tùng cướp đoạt năng lực từ người khác, chúa tể sẽ nhận được 1% phản hồi, điều này có nghĩa tùy tùng độc chiếm 99% năng lượng sẽ có cơ hội vượt qua chúa tể. Mặc dù rất khó, nhưng vẫn có khả năng này. Một khi đã vậy, nếu họ thôn tính chúa tể thì có phải mình sẽ biến thành chúa tể không? Ý tưởng này như đống lửa cháy lên trong lòng những con linh cẩu tham lam, cũng có những khán giả nhanh chóng hiểu rõ những lắt léo trong đó, vải. Chẳng trách Tống Sư Yểu lại phải khoác lớp áo thần linh cho mình, có phải ngay từ đầu cô ấy đã đoán được nhân tính này không? Cô ấy còn gọi Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm là kẻ sa đọa, ngay từ đầu cô ấy đã phủi sạch quan hệ giữa mình với họ, à không, là kéo giãn đẳng cấp, có so sánh với Thẩm Phương và Tơ Giờ Giờ, cô ấy sẽ càng có thần tính, càng mạnh hơn. Da đầu tê dại, chẳng cách giai đoạn thứ hai cô ấy lại nhàn nhã như thế, quá mạnh, tôi quỳ. Lương Kiều nhìn màn hình, sắc mặt khó coi tới mức tái mét. Họ cho Tống Sư Yểu một con dao hai lưỡi, kết quả là không hề làm tổn thương Tống Sư Yểu mà ngược lại khiến mình thương tích đầy mình. Khi họ nghĩ tới bước thứ 10 thì Tống Sư Yểu đã sớm tính toán xong 100 bước. Ngẫm lại thì từ giai đoạn thứ nhất, rút thẻ, dụ dỗ, khoác lớp vỏ bọc thần linh cho mình. Mỗi một bước đi của cô đều không phải là nhất thời nổi hứng mà được thiết kế tỉ mỉ, chứ không phải chỉ đơn thuần là làm màu. Nhưng họ lại cảm thấy Tống Sư Yểu đang làm màu nên hoàn toàn không coi trọng. Không chỉ tùy tùng bên phía Tống Sư Yểu coi cô là thần, coi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là kẻ sa đọa mà ngay cả tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng nghĩ rằng họ là kẻ sa, đọa gì đó. Mặc dù thực tế họ hoàn toàn không hiểu kẻ sa đọa có nghĩa là gì, nhưng nghe vào tai thì cảm thấy không cùng đẳng cấp với Tống Sư Yểu. Cho nên chẳng hề kính trọng hai người kia chút nào, cùng lắm là khuất phục sợ hãi năng lực của họ mà thôi. Bây giờ những tùy tùng này đã trở nên rất mạnh, dường như đã có năng lực chống lại hai người kia nên đương nhiên sẽ quyết định phản bội ngay lập tức. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm còn tưởng giai đoạn thứ hai có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần tổn hao năng lượng, ai ngờ bây giờ lại bị tùy tùng của mình ép đến nỗi không thể không sử dụng năng lượng để giữ được tính mạng. Nhưng bàn về chiến đấu, hai kẻ vẫn luôn đứng đằng sau sao có thể sánh bằng tùy tùng đã thân kinh bách chiến. Trong quốc gia tự do, tùy tùng hợp sức bao vây tiêu diệt hai chúa tể. Hôm nay chúng mặc cho chúng ta cướp đoạt năng lực của đồng bọn, ngày mai có thể sẽ cướp đoạt năng lực của chúng ta. Chúng là kẻ sa đọa chứ không phải là thần, có lẽ chúng cũng từng là tùy tùng, chẳng qua là cướp đoạt năng lực của chúa tể nên mới trở thành chúa tể thôi. Giết chúng! Giết chúng! Âm! Đoan! Chớp giật sấm rền, ánh lửa chiếu sáng khắp nơi. Cả tòa nhà đều đông đưa, cuối cùng sập xuống, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chật vật vô cùng, liên tục kêu thảm thiết, hận đến mức gần như muốn phun cả máu tiên. Để mình không bị tử vong, họ chỉ có thể mau chóng sử dụng năng lượng để bảo vệ tính mạng, do đó năng lượng tiêu hao rất nhanh. Đám tùy tùng này rõ ràng không phải là nhất thời nổi hứng mà đã sẵn sàng chuẩn bị phản bội, không biết đã âm thầm thương lượng với nhau bao nhiêu lần, cho nên mới có thể phối hợp một cách chặt chẽ đến thế. Nhìn số liệu của hai người tiêu hao, khán giả đều cảm thấy kinh hãi, tiêu hao nhanh quá vậy, điểm năng lượng của Thẩm Phương nhiều hơn Tô Điềm Điềm, trong lúc nguy cấp đã nhanh chóng tiêu hao mất 2/3 năng lượng chế tạo ra năng lực thuấn di cự ly xa, trực tiếp trốn thoát khỏi quốc gia tự do. Điểm năng lực của Tô Điềm Điềm không đủ, muốn sáng tạo mà không tài nào sáng tạo được. Thấy Thẩm Phương đã bỏ trốn, Mục Qua lập tức quay sang đối phó với Tô Điềm Điềm, bây giờ trong mắt chúng, hai chú tể này chính là trái cây mọng nước biếc đi. Ăn luôn nói không chừng sẽ phi thăng thành thần, một quả đã bỏ trốn rồi, quả còn lại mà không chiếm được thì sẽ không cam lòng, à. Tô Điềm Điềm đau đớn vô cùng, đầu óc không tỉnh táo nổi nữa, bị ngọn lửa địa ngục màu xanh thẫm thiêu đốt, cuối cùng biến thành một nhúm tro. Tô Điềm Điềm thét chói tai tỉnh lại trong cabin sinh học, trên cơ thể dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, sau đó lửa giận lập tức lan tràn trong lòng cô ta. Đạo diễn Lương. Đạo diễn Lương, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi nhất định sẽ trở về cho chúng một bài học. Cô ta la hét muốn trở về cho những người kia biết mặt, sắc mặt Lương Kiều tối tăm nhìn cô ta, quát lên, cút ngay, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tô Điềm Điềm hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kẻ có thể tùy ý làm loạn trong thế giới ảo, nhưng ở thế giới thực cũng chỉ là thứ mềm nắng rắn buông thôi. Lương Kiều phẫn nộ đến mức này, ngoài việc bị Tống Sư Yểu vả mặt ra thì còn vì lần này khác với lần trước. Sau khi Tô Điềm Điềm chết đi, không chỉ hệ thống thế giới thực tế ảo thông báo nộp cờ người thật Tô Điềm Điềm bị ô út mà trong thế giới thực tế ảo, lăng trụ tam giác trong suốt lại xuất hiện trên bầu trời. Lăng trụ tam giác, Tô Điềm Điềm mất tư cách chúa tể, hao hết năng lượng, tử vong loại bỏ. Số người chơi trò chơi còn lại, 2 người, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, hệ thống thế giới thực tế ảo đã dần dần hoàn thiện trò chơi chúa tể, tăng thêm thông báo loại trừ. Giai đoạn thứ nhất vì trò chơi còn chưa hoàn thiện nên bọn họ mới lợi dụng được lỗ hổng, còn lần này trò chơi chúa tể đã tuyên bố Tô Điềm Điềm tử vong, không có khả năng gian lận thêm lần nữa, Tô Điềm Điềm cắn môi, chỉ có thể chật vật rời đi. May mà trong khoảng thời gian này cô ta được lên sóng rất nhiều nên chắc chắn sẽ có thu hoạch, cô ta vội lên mạng xã hội, thấy số fans hâm mộ chỉ có 4 chữ số của mình này đã tăng vọt đến gần mức 8 chữ số, cảm giác âm u trong lòng lập tức bị quét sạch. Nổi tiếng vì tai tiếng thì cũng là nổi tiếng, chắc chắn sẽ có công ty quản lý muốn ký hợp đồng với mình, chắc chắn mình sẽ lên như diều gặp gió thôi. Cô ta nghĩ rất hay, đúng là cũng có không ít công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cô ta. Mấy nhà tư bản sẽ không quan tâm cô ta đã làm những gì trong thế giới thực tế ảo, dù sao chỉ cần là công cụ kiếm được tiền thì họ đều thích. Ông chủ, không xong rồi. Thư ký vội vàng chạy vào phòng. Gì đấy, sếp lên mạng mà xem, chỉ thấy trên bảng hot search. Ngoài Tống Sư Yểu và những hashtag liên quan tới chương trình phán xét ra thì đứng đầu là phòng quan hệ công chúng của Vương Cung. Họ không nói gì mà chỉ đăng lại bài viết đã được phát biểu mấy năm trước, tên là Người như thế nào mới xứng đáng trở thành thần tượng. Bài viết này là do một nhà nghệ thuật nào đó viết từ mấy năm trước. Dựa theo nội dung bài viết này thì người như Tô Điềm Điềm với Thẩm Phương sẽ không có tư cách trở thành thần tượng. Họ mặc sức làm bậy, không có giới hạn đạo đức. Nếu bị trẻ em chưa hình thành tam quan nhìn thấy còn bắt chước thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Rất nhiều người đã quên bài viết này, tại sao phòng quan hệ công chúng của Vương Cung lại đột nhiên lục lại? Quá trùng hợp. Có khi nào đang ám chỉ điều gì đó không? Chỉ cần ngẫm lại một chút là họ lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Các ông lớn trong giới giải trí cứ như bị vả mặt bôm bốp, đều ngoan ngoãn im lặng, không dám hó hé nữa. Các công ty vốn đang định tìm Tô Điềm Điềm quay quảng cáo cũng lập tức nín hết. Thậm chí các fans follow Tô Điềm Điềm cũng bắt đầu hủy theo dõi từng đợt. Tô Điềm Điềm chỉ cảm thấy như có một gáo nước đá đổ lên đầu mình, toàn thân lạnh lẽo, tuyệt vọng bao phủ. Cho dù là cố ý hay vô tình thì con đường làm ngôi sao của cô ta đã bị chém đứt triệt để rồi, ước mơ được mọi người chú ý, làm gì cũng kiếm được tiền đều đã trở thành điều bất khả thi. Những người từng bị Tô Điềm Điềm bạo lực học đường mà để lại ám ảnh cả đời lập tức cảm thấy mọi cảm giác âm u đều biến mất, sung sướng vô cùng. Thứ rác rưởi như chúng đáng lẽ phải ở yên trong thùng rác, dựa vào đâu mà trở thành thần tượng, trở nên nổi tiếng. Quốc vương muôn năm, Thẩm Phương chật vật bỏ trốn xuất hiện trong rừng nhiệt đới cách quốc gia tự do xa vạn dặm, toàn thân đẫm máu, trông vô cùng nhếch nhác. Thấy lăng trụ tam giác hiện lên trên trời, anh ta vô cùng may mắn vì mình không ôm tâm lý ăn may nên tránh được một kiếp. Không thì e rằng còn phải gánh chịu lửa giận của Lương Kiều, nhưng anh ta chưa may mắn được bao lâu thì thấy năng lượng của mình chỉ còn lại tí xíu, e rằng một ngón tay của Tống Sư Yểu cũng có thể nghiền chết, vậy thì tiếp theo còn chơi kiểu gì nữa đâu. Chết tiệt. Mục qua. Uổng công mình coi trọng nó đến thế, không, chưa thể bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội. Giai đoạn thứ ba có thể đặt quy tắc. Cho dù anh ta không nghĩ ra được cách gì hay thì đội ngũ của Lương Kiều chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra cách cứu vãn. Chí ít hiện tại anh ta vẫn giữ được thời gian lên sóng, chỉ cần được lên sóng thì anh ta vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong showbiz. Thẩm Phương cảm thấy cổ họng khát khô như bốc cháy, bèn bò tới con suối gần đó, vốc nước lên uống từng ngụm, bị sặc tới mức sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được chửi thề. Mẹ kiếp, trông thảm thế, phế ghê, bị tùy tùng của mình làm cho ra nông nổi này. Quả nhiên Tống Sư Yểu mới là đỉnh cao, nói thế chẳng phải vô nghĩa a? Tống Sư Yểu là ai? Còn bọn này là gì? Tống Sư Yểu thê thảm trong thế giới hiện thực như thế hoàn toàn là vì cô ấy quá ngây thơ, không kịp đề phòng nên bị hãm hại, hơn nữa còn là trẻ mồ côi. Hai đứa này thê thảm trong thế giới thực hoàn toàn là vì tụi nó không có não, quá ngu xuẩn, vẫn còn gọi là Tống Sư Yểu à, phải gọi là Yểu Thần. Trong quốc gia tự do, tùy tùng thành công giết chết Tô Điềm Điềm cũng không cảm nhận được năng lượng tăng lên, không khỏi thất vọng tột độ. Mặc dù không thể đạt được năng lượng, nhưng Thẩm Phương vẫn phải chết. Mục Qua bình tĩnh nói, đúng thế. anh ta còn sống ngày nào thì sẽ vẫn là mối đe dọa đối với chúng ta. Những người khác đều đồng ý, họ đã kết thù với Thẩm Phương, chắc chắn Thẩm Phương sẽ trả thù họ, cho nên phải tranh thủ lúc anh ta bị thương nặng mà tiếp tục đuổi giết. Tốt quá! Chết là đáng lắm, ông trời có mắt, các quốc gia trên thế giới đều vui mừng không xiết vì cái chết của Tô Điềm Điềm, đồng thời bàn tán tại sao Tô Điềm Điềm lại chết, sau đó họ tự động đẩy công lao lên đầu Tống Sư Yểu, chắc chắn là vì Chúa Tể ra tay. Đúng thế, Chúa Tể vừa hàng lâm là đã có một kẻ sa đọa phải chết. Mong Chúa Tể thương tiếc nhân gian, mau chóng diệt trừ trò chơi chết tiệt này đi. Kẻ sa đọa còn lại chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Chúa Tể. Cũng chỉ là kẻ sa đọa thôi, sao có thể sánh bằng vị thần chân chính. Chúng ta thật sự quá may mắn. Nếu cảm xúc cực đoan ở giai đoạn thứ hai vẫn có thể biến thành năng lượng thì Tống Sư Yểu đã bị năng lượng sinh ra từ các tín đồ cuồng nhiệt bao phủ, trở thành thần linh chân chính. Mà lúc này, thần linh thánh khiết được mọi người tín ngưỡng đang đắm chìm trong nam nữ hoang lạc với hạt bụi nhỏ của mình, sóng tình cuồn cuộn trên chiếc giường lớn trong cửa chân ái, cánh hoa hồng vương vãi khắp mặt đất, nước cánh hoa nát như nhuộm đỏ tấm vải. Thẩm Phương bị tùy tùng của mình truy sát, chạy trốn chật vật vô cùng, trốn đằng đông nấp đằng tây. Năng lực mà anh ta và Tô Điềm Điềm ban cho họ bây giờ lại quay sang tấn công anh ta như ném bung men. Tùy tùng ở các nơi trên thế giới vẫn đang tìm kiếm con mồi để cướp đoạt. Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng giai đoạn thứ hai cũng khép lại. Đồng thời, phát sóng trực tiếp tập 4 cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lăng trụ tam giác khổng lồ trong suốt xoay tròn trên không trung, tỏa ra ánh sáng 7 màu rực rỡ thần kỳ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cuối cùng cũng đã tới giai đoạn kết thúc. Lăng trụ tam giác, giai đoạn thứ hai, giai đoạn tiêu hao đã chấm dứt. Chúc mừng hai vị chúa tể đã cầm cự tới cuối cùng. Trước mắt Tống Sư Yểu và Thẩm Phương đang trốn chui trốn nhủi trong xó xỉnh nào đó trên thế giới lại xuất hiện bản số liệu của mình và đối thủ. Chúa Tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV6, bạn đã là chúa sáng thế danh xứng với thực, có năng lực sáng tạo thế giới, điểm năng lượng, 933.781.678, năng lượng dồi dào, cấp bậc sức sáng tạo, LV6, cấp chúa sáng thế, số lượng tùy tùng, 118.920.872. Chúa Tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV3, bị tùy tùng truy sát, mất tư cách Chúa Tể, trừng phạt giáng cấp, điểm năng lượng, 4.592.376, ít đến trí mạng, cấp bậc sức sáng tạo, LV5, cấp Chúa Sáng Thế Tập Sự, số lượng tùy tùng, 611.403.778. Lúc này, số lượng tùy tùng đã không còn ý nghĩa gì nữa, điểm năng lượng mới là quan trọng, thấy cấp bậc và số liệu của Tống Sư Yểu. Trái tim Thẩm Phương lại rung lên, giờ thì còn đánh kiển méo gì nữa. Đừng nói tới Thẩm Phương, ngay cả đội ngũ kịch bản của Lương Kiều ở thế giới thực cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thế này thì còn đánh cái búa gì nữa? Có câu nói sai một ly đi một dặm, giai đoạn thứ nhất đã cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm phương hướng sai lầm, giai đoạn thứ hai không đủ thời gian cho họ suy nghĩ, không suy xét tới vấn đề từ các khía cạnh mà chỉ lo nghĩ làm thế nào để khiến Tống Sư Yểu khốn quẫn, bỏ qua tình huống mà phán quan có khả năng gặp phải. Suy cho cùng không phải không liên quan tới chuyện trong tiềm thức, người bên ngoài luôn không coi nợp cờ trong thế giới thực tế ảo ra gì. Dù sao thì, yêu cầu người ta phải coi một chuỗi số liệu là con người, thực sự không phải là điều dễ dàng. Đạo diễn Lương, thôi bỏ đi, hết cách rồi. Trong phòng họp, có một người trong đội ngũ kịch bản của Lương Kiều đã bị đả kích quá lớn nên không còn lòng nhiệt tình nữa. Con người chỉ ghen tị những người mà mình có thể với tới. Khi chênh lệnh quá lớn thì sẽ chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nảy sinh tâm tư đối kháng và cạnh tranh, thậm chí chỉ cần nghĩ tới chuyện cạnh tranh với đối phương thôi là sẽ tuyệt vọng, không nhịn được bắt đầu buông xuôi. Tôi bỏ tiền ra nuôi mấy người là để nghe câu nói này đấy hả? Sắc mặt Lương Kiều đen xì. Đây chính là đội ngũ kịch bản mà anh ta bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng, thế anh nói xem còn cánh nào? Nếu tôi biết thì còn cần mấy người làm gì? Lương Kiều nổi giận. Cũng không phải là không còn cách nào. Có người giơ tay nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải là vùng vẫy trước khi chết hay không nữa. Nhân viên nhìn lén ngoài cửa rụt đầu lại, giấu điện thoại vào túi áo. Thế giới thực tế ảo, lăng trụ tam giác, sắp bắt đầu giai đoạn cuối cùng, giai đoạn tung bài. Thời khắc tìm ra người chiến thắng đã tới, hai người chơi, mời vào chỗ. Giọng nói của lăng trụ tam giác vừa kết thúc. Dưới chân của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương xuất hiện một hoa văn hình tròn trông giống vòng tròn ma pháp, hoa văn từ mặt đất bay lên trên, mang theo cả Tống Sư Yểu và Thẩm Phương bay về phía không trung. Bọn họ được bao phủ bởi một vần sáng, Đôi mắt bị chói khiến Hị không khỏi nhắm lại, khi mở ra, hai người đã xuất hiện ở cùng một thành phố, đứng lơ lửng giữa không trung ở hai đầu thành phố, vòng tròn ma pháp ở dưới chân dần mở rộng, sau đó hòa hợp lại thành một, lan rộng thêm mấy trăm lần, rồi dần biến mất. Hai người đứng ở tư thế đối đầu, ở giữa hai người là lăng trụ tam giác trong suốt đang xoay tròn. Thành phố này đã bị trò chơi chúa tể chọn để trở thành sân khấu cho lượt quyết đấu cuối cùng. Mà ở phía sau bọn họ là nhóm người siêu năng lực đã sống sót sau giai đoạn thứ hai cũng được những vòng tròn ma pháp đưa tới đây. Số người ở phe Tống Sư yếu nhiều hơn so với phía Thẩm Phương, nhưng những người ở phía Thẩm Phương lợi hại hơn bên phía Tống Sư yếu. Ở bên phe Tống Sư yếu, ngay cả người mạnh như Diêm Ác cũng suýt chết dưới tay một qua, nếu như không phải bởi vì nhà họ Diêm có nhiều thẻ bài, có vài lá lặt vặt có thể cứu mạng thì có lẽ anh ta cũng trở thành chất dinh dưỡng của bọn chúng. Dù sao thì nhóm người mục qua này chẳng khác nào đám linh cẩu tham lam cả, tấn công và cắn xé bất kỳ con mồi nào mà bọn chúng có thể tóm được, cho dù có là bạn bè cũng không nể nang một chút nào. Lăng trụ tam giác, mời hai vị chúa tể định ra quy tắc. Trình tự vẫn được tiến hành giống như trình tự đã được tiến hành ở giai đoạn 1, làm như ai cũng muốn chơi cái trò này với chúng mày tự mình chơi cho đã đi. Mục qua cười khẩy một tiếng, lập tức xoay người rời khỏi. Thuộc hạ của gã cũng đồng loạt quay đầu rời đi, cái chết của Tô Điềm Điềm khiến cho bọn chúng nhận ra được một điều là giết chết chúa tể cũng sẽ không nhận được năng lượng, mà năng lượng của bọn chúng cũng sẽ không biến mất. Nếu như đã như vậy thì tại sao bọn chúng còn phải theo chân đám người này để tiếp tục chơi trò chơi nữa? Sự tồn tại của Thẩm Phương và Tống Sư Yểu, đối với bọn chúng mà nói đều là sự uy hiếp, nhưng mà bây giờ bọn chúng có thể hy vọng rằng Tống Sư Yểu và Thẩm Phương đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống. Cuối cùng bọn chúng có thể xuất hiện để giải quyết người còn lại. Bọn chúng là kẻ ác, đương nhiên không muốn có vị thần nào ở phía trên uy hiếp đến sự tồn tại của mình. Dưới sự chứng kiến của Tống Sư Yểu và bao nhiêu tùy tùng của cô như thế này, Mục Qua lại làm ra vẻ không chừa chỗ Thẩm Phương chút mặt mũi nào. Vốn dĩ anh ta hận gã rồi, còn bây giờ đã hận tới mức muốn giết chết gã ngay bây giờ. Vậy là anh ta lập tức hung tợn nói, quy tắc của tôi là, tùy tùng hoàn toàn chịu sự sai khiến của chúa tể. Chẳng phải đây là giai đoạn tung bài sao? Cho nên tùy tùng cũng giống như quân cờ, phải chịu sự khống chế của chúa tể muốn người đó tự sát thì người đó phải đi tự sát. Lăng trụ tam giác, đã nhận được quy tắc đầu tiên cho giai đoạn thứ ba của trò chơi, tùy tùng phải hoàn toàn chịu sự sai khiến của chúa tể. Đám mục qua đang rời đi, bước chân lập tức bị đông cứng lại, nhoáng cái đã trở về đằng sau Thẩm Phương. Trong mắt mục qua đằng đẵng sát khí, cố gắng hết sức muốn thoát ra khỏi trói buộc. Nhưng hoàn toàn không thể, trong mắt gã hàng tơ máu, chỉ hận trước đây đã không giết chết Thẩm Phương. Quy tắc này dĩ nhiên cũng là do ekip chương trình bảo Thẩm Phương đặt ra, chỉ là vừa vặn giống với ý muốn của Thẩm Phương thôi. Không phải Tống Sư Yểu muốn làm màu ra vẻ lắm à? Như vậy nếu Thẩm Phương để tùy tùng ra trận mà cô lại tự mình hành động thì có vẻ không thể hiện được phong thái bề trên, giống như đang dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Nhưng nếu cô để cho thuộc hạ ra giải quyết, người của cô lại không thể chắc chắn thắng được người của Mục Qua, những người khác cũng đều phải dốc hết sức lực để chống đỡ. Lúc này bọn họ đã không còn khả năng chống lại Tống Sư Yểu nữa rồi. Kịch bản này được tỉ mỉ soạn ra để đối phó cô, hơn cả ba tập trước. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể giãy dụa lúc hấp hối thôi, xem có thể khiến Tống Sư Yểu phải chịu một chút đau khổ, mất một chút thể diện hay không. Nếu như tùy tùng thua trận, Tống Sư Yểu làm chúa tể cũng sẽ rất mất mặt. Hoặc là lỡ như Thẩm Phương nhận được chút may mắn rồi giành chiến thắng thì sao? Đúng là không biết xấu hổ. Tư Kiều lạnh lùng nói, Lâm Úy Kỳ, dù sao cũng chỉ là loại sa ngã vô dụng mà thôi, nếu không dùng loại thủ đoạn thế này thì đám người tùy tùng đã bỏ hắn ta đi rồi, thảm hại thế. Chủ nhân của chúng ta không giống như vậy, không cần dùng đến quy tắc như thế này thì chúng ta cũng đồng ý hy sinh mạng sống cho chủ nhân. Trên mặt Viên Tú không một chút cảm xúc, nói rất hùng hồn. Bọn họ cố ý nói lớn hơn, mặc dù hai bên cách xa nhau như vậy, nhưng ở trên chiến trường này cứ như có chế độ tự động phóng đại, có thể truyền âm thanh tới tai của đối phương một cách vô cùng rõ ràng. Thẩm Phương tứ giận tới mức mặt xanh mét. Cứ tạm thời đắc ý đi, đợi chút nữa tụi mày đều sẽ phải chết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, tùy tùng của Tống Sư Yểu tấu hài ghê, tôi tích bọn họ quá. Nghĩ đến việc tập này sắp kết thúc là lại cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Phương thật sự thấp kém đến tận sâu trong lòng đất, nhưng mà đám mục qua thật sự rất mạnh, có thể nói là uống máu mấy vạn người để trở thành kẻ mạnh như ngày hôm nay, khả năng phe Tống Sư Yểu có thể đánh thắng không quá cao đâu. Đến lượt Tống Sư Yểu, thật ra lúc này cô không cần định ra bất kỳ quy tắc nào cả, nhưng trò chơi đã yêu cầu như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, khi tùy tùng hai bên quyết chiến với nhau, trên đầu của chúa tể phải treo thanh kiếm của Damocles, lăng trụ tam giác, nhận được quy tắc thứ hai trong giai đoạn thứ ba của trò chơi, khi tùy tùng hai bên quyết chiến với nhau, trên đầu của chúa tể phải treo thanh kiếm của Damocles, không xung đột với quy tắc trước, quy tắc trò chơi tự động đổi mới thành, trong giai đoạn tung bài. Số lượng tùy tùng mà hai chúa tể được chọn để chiến đấu là giống nhau, trong lúc giao chiến, trên đầu chúa tể sẽ bị treo thanh kiếm của Damocles, thanh kiếm sẽ rơi xuống đầu của chúa tể thua trận, cướp lấy mạng sống của chúa tể đó. Trong nháy mắt đã xuất hiện hai thanh kiếm ở trên đỉnh đầu của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương, thanh kiếm kia vừa lớn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.